Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chúng độc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay là Tần Phi cuối cùng một ngày huấn luyện khóa trình. Sáng ngày, đại gia liền sẽ riêng phần mình rời đi. Tại ngắn ngủi này 10 ngày huấn luyện bên trong, Tần Phi cho tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vậy thành lập một cái rất đáng sợ uy vọng. Mỗi người nhìn thấy Tần Phi, đều sẽ có loại không hiểu áp lực, không tự chủ được ngưỡng mộ. Bởi vì tại cái này mấy ngày, Tần Phi biểu hiện cho thấy cực kỳ khủng bố thực lực. Hết thảy 10 lần tuyển bạt tiểu khảo, Tần Phi là nó bên trong có lại một cái duy nhất toàn bộ lấy được mắc điểm người. Cái thành tích này, đơn giản nghe rợn cả người. Tần Phi tham gia xong cái này kỳ tập huấn, thanh danh lại một lần nữa oanh động. Cuối cùng mấy ngày là Thanh Hoa Hoàng lão sư đến chủ nhiệm khóa. Tại chỗ hỏi Tần Phi, tại sao phải từ bỏ đi Thanh Hoa cử đi tư cách? Tần Phi cũng là không có ý tứ. Ấp úng nói Thanh Hoa rời nhà quá xa xôi, không muốn đi. Cái này giáo sư tại chỗ liền cho Tần Phi hứa hẹn. Nếu là Tần Phi nguyện ý đi Thanh Hoa, trực tiếp có thể to lớn bác liên đọc. Học phí cái gì, hắn đều sẽ giúp Tần Phi làm ước lượng. Điều kiện này, đơn giản phong phú đến để người chảy nước miếng. Cái kia Phạm Kiến Phong nghe về sau, đơn giản đố kỵ đến muốn mạng, hận đến khẽ cắn môi. Nhưng là đáng hận hơn là, Tần Phi căn bản cũng không có suy nghĩ. Trực tiếp trở lại, mình một cái người phương Nam, đi phương Bắc ăn ở đều không quen. Cho nên tạ ơn giáo sư hảo ý. Câu trả lời này, để cái này nhóm thiên chi kiêu tử trợn tròn mắt. Buổi chiều thời điểm, huấn luyện chương trình học toàn bộ kết thúc. Tần Phi không chỉ có trúng tuyển 20 người danh sách lớn, còn trực tiếp bị toán học người tổng phụ trách Đồ lão sư đặc biệt dự định là cuối cùng quốc tế toán học thi đua 6 người tuyển thứ nhất. Nói cách khác, Tần Phi căn bản không cần lại tham gia thứ hai kỳ tập huấn. Mà trong ban còn có một người, so khá nổi danh, cái kia chính là cái này Hồ Lan Chi đồng học. Nàng vậy mà mỗi lần tiểu khảo đều là ổn định không điểm. Với lại Tần Phi đã nhìn ra, nàng không có chút nào quan tâm, cũng không biết thật sẽ không làm vẫn là không muốn làm. Tần Phi từng trộm nhìn lén qua nàng ngực. Bài số 05, nói cách khác hắn cả nước toán học thành tích xếp tới lớp huấn luyện hạng 5. Nói rõ nàng trình độ tuyệt đối là không kém. Bất quá Tần Phi phát hiện cái này Hồ Lan Chi tâm tư căn bản vốn không lần này huấn luyện tuyển bạt bên trên, mà là ở trên người hắn. Nàng phảng phất đối với mình tràn đầy hứng thú, rất nhiều lần tự tiện xông vào Tần Phi gian phòng, ý đồ bất chính. Có một lần nói mình vòi hoa sen hỏng, muốn đến trong phòng mình tắm rửa, nhưng là đi ra thời điểm chỉ mặc một kiện nội y. Có một lần nói trong phòng mình có con gián, muốn cùng Tần Phi cùng một chỗ ngủ, chết sống không chịu đi. Còn có một cái nói muốn cùng Tần Phi nghiên cứu thảo luận toán học đề, nhưng là Tần Phi phát hiện nàng căn bản vốn không biết cái gì là toán học. Tối nay là Tần Phi tại Long Khôi cuối cùng một đêm. Sáng ngày dựa theo kế hoạch, liền muốn trở về Long Hòa Nhất Trung. Tần Phi tâm tình thấp rơi tới cực điểm. Buổi chiều mở hoàn tất khóa nghi thức về sau, Tần Phi không vội mà về khách sạn. Vậy không đi ăn cơm, ngược lại một người ngồi tại thao trường, nhìn xem bầu trời đêm xuất thần, cũng không biết nhìn bao lâu. Đột nhiên mình mắt trái một mực đang nhảy loạn, thân thể vậy không bị khống chế run run một cái, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tần Phi tranh thủ thời gian đứng lên, mới phát hiện, hàn ý đã dính ướt y phục. Huấn luyện cuối cùng mấy ngày, Tần Phi đình chỉ đối tảo ban quấy rối. Không phải Tần Phi từ bỏ, với lại Tần Phi cảm giác đến tiếp tục nữa lời nói, Tào Ban rất có thể sẽ chán ghét mình. Yêu đương binh pháp, dục cầm cố túng, buông lỏng siết chặt, chín cạn một sâu, hoặc là lãnh đạm một đoạn thời gian, để nàng suy nghĩ thật kỹ, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá lần này Long Khôi hành trình không thành công cùng Tào Ban giữ gìn mối quan hệ, là một kiện việc đáng tiếc. Ai? Còn nhiều thời gian, nhân sinh không hết ý sự tình. 10 phần sao sao, cách mạng chưa thành công, mình vẫn cần cố gắng. Tần Phi phiền muộn một hồi, liền đứng dậy về khách sạn đi. Tần Phi vừa đánh mở tửu điếm môn, cũng cảm giác không đúng lắm. Bởi vì gian phòng kia có một loại nhàn nhạt cùng loại với son phấn phấn kỳ mùi lạ. Bất quá Tần Phi vậy không có nghĩ quá nhiều. Nghĩ thầm có lẽ là cái nào đó quét rác A-Z mang vào. Vừa đem phòng thẻ chen vào đi lấy điện. Một cái mềm mại nóng hổi thân thể mềm mại, liền từ phía sau ôm lấy Tần Phi. Cái này xúc cảm, không hợp lý. Tần Phi có thể rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó có chút điểm lôi. Nói cách khác, nữ nhân này không mặc quần áo. Tần Phi lúc này, bị nàng ôm chặt lấy. Không quay đầu lại được. Không biết nàng là ai. Nhưng là từ thân cao cùng hình thể đến xem cảm giác. Cùng Tào Ban rất giống. Chẳng lẽ là Tào Ban sao? Rất có thể. Vậy mà cái này mấy ngày kích thích. Có lẽ nàng linh quang khẽ động. Đột nhiên liền nghĩ tới mình. Sau đó nàng khẳng định sẽ rất áy náy. Cảm thấy thua thiệt mình. Liền phi thường khổ sở chạy tới lấy thân báo đáp. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Hai tiếng. Nữ tử tại Tần Phi đằng sau. Một chân cao cao nâng lên. Đóng cửa lại. Vậy đem đèn cho nhốt. Cả phòng lại lâm vào hắc ám chi bên trong. Sao sao hương vị càng đậm. Hẳn là Tào Ban. Người bình thường là không có khả năng đem chân nhấc cao như vậy. Nhưng là Tào Ảnh có thể. Bởi vì thân thể nàng mềm mại tính quá tốt rồi. Tào Ban, thật là ngươi sao? Tần Phi không xác định người phía sau là ai. Cho nên tạm thời không muốn động. Sợ phá hủy một loại nào đó ý cảnh. Nếu thật là Tào Ban khôi phục ký ức. Nàng nhất định rất khó chịu, rất khó mặt đối với mình, cho nên liền tắt đèn, định dùng sao sao bồi thường mình, hết thảy đều giải thích được. Tần Phi bất động, nhưng là đằng sau nữ hài động, nàng tay nhỏ, trước trên Tần Phi nửa người du tẩu một hồi, đằng sau, muốn đi giống như con kiến, chậm rãi hướng xuống, tại rốn xoay quanh, sau đó, rất đột nhiên, xuyên qua dây lưng quần. Cùng một chút lông phát, tóc, tiến hành ma sát, nhiều như vậy thuần thục kỹ xảo. Không đúng, đây là Tào Ban sao? A, một tiếng ầm vang, cái kia ôn nhu tay nhỏ, trực tiếp liền bắt được mệnh căn tử. Bắt đầu một loại nào đó sao sao? Tần Phi khẽ cắn bờ môi, trong nháy mắt thanh tỉnh. Một thanh bắt được tay nàng, mở lời hỏi, ngươi là ai? Tần Phi đã xác định nữ hài tử này không phải Tào Ban. Tào Ban đã từng vậy làm đến một bước này. Nhưng là nàng loại kia không lưu loát cùng khiếp đảm. Là nữ tử này không có. Nàng vững vàng thuần thục tay đem nàng bán rẻ. Chẳng lẽ ta làm cho không thoải mái mà. Nữ tử rốt cục lên tiếng. Quả nhiên không phải Tào Ban. Tần Phi rút ra tay nàng. Muốn giãy giụa. Lại phát hiện cô gái này lực lượng. Lại to lớn như thế. Với lại Tần Phi còn cảm giác được mình càng giãy giụa, thân thể càng mềm, chậm rãi, toàn thân tốt giống chúng độc gì đồng dạng, mềm nhũn, khí lực gì đều không dùng được. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Tần Phi không biết. Ngay tại vừa rồi vào cửa thời điểm, ngửi được cái kia một trận dị hương, là có độc. Cái này dị hương gọi là thất hương nhuyễn cốt tán. Loại độc dược này tại thị trường là khó mà nhìn thấy. Nhưng là quân đội vẫn là một chút tổ chức khủng bố. Hay là tại châu Phi Thảo Nguyên. Có người thường xuyên dùng để cướp giết cỡ lớn động vật. Tỉ như lão hổ sư tử. Loại vật này chế tác rất phức tạp. Muốn đem mới mẻ con mắt vương xà độc bỏ vào trong nồi lớn nát nấu 10 giờ lại thả 50 cân thạch tín. 30 cân axit sulfuric thêm điểm nước tương đặt điểm giấm 7749 sau chế biến mà thành. Quả thật nhà ở giết người. Ám sát trả thù thiết yếu thuốc hay. Người dò xét hút vào về sau. Liền sẽ tứ chi sụi lơ bất lực. Nửa một giờ hoàn toàn là không lấy sức nổi. Lấy Tần Phi tố chất thân thể. Lẽ ra không nên nhanh như vậy liền phát tác. Nhưng là vừa rồi Tần Phi sao sao đại động. Mao mạch mạch máu đại lượng khuếch trương. Độc này đã hoàn toàn rót vào trong máu. Hiện đang giãy giụa. Càng là gia tốc huyết dịch tuần hoàn. Cho nên một lát thêm. Tựa như một đám bùn nhão ngã trên mặt đất. Đay trứng. Chẳng lẽ. Lành lạnh. nữ tử rốt cục nhìn thấy Tần Phi bất lực vùng vẫy. Rốt cục buông ra Tần Phi. Tần Phi rốt cục lật người. Hướng nhìn lại, một cái yểu điệu thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm. Chỉ thấy hơi trắng toát ra thịt, còn có huyết hồng sắc môi. Rất là quỷ dị. Là ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Phi đã nhận ra nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.